Tiêu Phù Đồ lạnh lùng quát, ngu xuẩn. Tiêu Phù Đồ vung tay chậm rãi bay hướng Hỏa Phượng Thành, mặt đầy sát ý. Huyết vệ của Tiêu gia sau lưng Tiêu Phù Đồ im lặng bay theo. Tiêu Lãng nuốt nước miếng, trong mắt đầy kinh sợ và nghi hoặc nhìn cô chờ giải đáp. Cô, bọn họ. Tiêu Thanh Y lạnh nhạt cười, hờ hững nói, đồ ngu Hỏa Phượng CH hoàng ở Hỏa Phượng Thành thì Tiêu Phù Đồ sẽ kiêng dè sao? Lão quá xem thường Tiêu Phù Đồ. Ở đế đô dù Tiêu Phù Đồ muốn giết ai cũng sẽ không chút do dự. Đi, xem kịch vui. Tiêu Thanh Y không hỏi tại sao Tiêu Lãng ám toán Hỏa Phượng công tử mà ra lệnh cho huyết vệ của Tiêu gia. Tiêu Thanh Y nuôi dưỡng đứa trẻ mười mấy năm, nàng hiểu bản chất Tiêu Lãng ôn hòa, không thích gây sự. Nếu không phải Hỏa Phượng công tử chọc hắn, muốn giết hắn thì Tiêu Lãng sẽ không ra tay như vậy. Thiên Tầm chưa chết, được huyết vệ của Tiêu gia chữa chỉ sơ ôm trở về. Tiêu Lãng yên bụng, tuy hắn có nhiều nghi vấn nhưng không biết hỏi từ đâu. Tiêu Lãng yên lặng leo lên con song rực Tà Long, đứng bên cạnh Tiêu Thanh Y bay hướng Hỏa Phượng Thành. Lạ là huyễn ma thú Tiểu Bạch chẳng hề sợ con song rực Tà Long, nó hóa thành con chim to đuổi theo. Phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt và cường giả các gia tộc Hỏa Phượng Thành vốn đã ở nửa đường. Thấy thành chủ của Hỏa Phượng Thành nhanh chóng bay về thì giật nảy mình. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành đằng đằng sát khí gầm lên, toàn bộ về thành. Có cường địch xâm phạm, có người muốn san bằng Hỏa Phượng Thành chúng ta thành bình địa, đồ sát sạch. Toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, lần này ai có chiến công cao thì Hỏa Phượng ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Ai dám e sợ thì không chiến đấu thì diệt toàn tộc. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành thống trị Hỏa Phượng Thành mấy chục năm, là vương giả danh phụ kỳ thực. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành nói vậy làm nhiều cường giả gia tộc thầm kinh sợ nhưng đành cắn răng bay nhanh trở về Hỏa Phượng Thành. Tin tức nhanh chóng truyền đến Hỏa Phượng Thành, toàn thành xôn xao. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành đằng đằng sát khí gầm lên, tất cả cường giả cảnh giới chiến xuất cảnh đành tụ tập ngoài thành đông chuẩn bị anh dũng chiến đấu. Tiêu Phù Đồ chậm rãi tiến tới. Sau khi thành chủ của Hỏa Phượng Thành tụ tập gần như đông đủ cường giả Hỏa Phượng Thành thì Tiêu Phù Đồ mới mang người chậm rãi xuất hiện. Tiêu Phù Đồ, Tà Long lộ mặt, thành đông rộ lên tiếng kinh khủng hết. Thiên giai thần hồn Thâm Uyên Hắc Long, địa ngục sát thần Tiêu Phù Đồ, song rực Tà Long, huyết vệ của Tiêu gia. Nhiều tộc trưởng các gia tộc mặt trắng như giấy. Phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt run lẩy bẩy. Tiêu Phù Đồ và huyết vệ của Tiêu gia nổi tiếng như cồn chính là nhờ một đường chất đóng xương cốt. Bọn họ không ngờ cường địch mà thành chủ của Hỏa Phượng Thành chính là bọn họ, là Tiêu gia. Người thành chủ của Hỏa Phượng Thành bao phủ trong ngọn lửa, sát khí hùng hồn bao trùm nguyên Hỏa Phượng Thành. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành quát to, sợ cái gì? Trong thiên hạ, Mạc Phi Vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi Vương thần. Tiêu Phù Đồ dám ở trước mắt bao người đại khai sát giới sao? Lại nói Tiêu Phù Đồ là chiến hoàng cảnh, ta cũng vậy. Tiêu Phù Đồ có thiên giai thần hồn, ta cũng vậy. Liều chết đấu, chưa biết lộc về tay ai. Tiêu Phù Đồ dám khai chiến thì ta dám ứng chiến. Ta muốn đi đế đô, ở trước mặt tộc trưởng Tiêu gia hỏi một câu có phải vương triều sửa thành họ Tiêu không? Tiêu Phù Đồ cười lạnh lùng, nói nhảm xong chưa? Tiêu Phù Đồ bước nhanh tới trước, mắt quét mọi người, trầm giọng nói, Tiêu Phù Đồ ta đại biểu Tiêu gia chính thức tuyên chiến với Hỏa gia, không chết không ngừng, những người không liên quan lập tức cút hết, nếu không thì coi là kẻ địch của Tiêu gia, giết không tha. Trừ để lại 10 huyết vệ của Tiêu gia bảo vệ Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Y, số còn lại yên lặng ngưng kết chiến đao huyền khí theo sau Tiêu Phù Đồ, toàn thân túc sát. Mặt không biểu tình, tựa như đám sát thần bước ra từ địa ngục. Sát khí lạnh lẽo bao phủ mọi người. Tiêu Phù Đồ có mấy chục huyết vệ của Tiêu gia. Mắt lạnh như băng ngàn năm hờ hững nhìn mọi người. Chỉ chờ bọn họ nói một chữ không là lập tức chém giết. Tiêu Phù Đồ không giải thích tiếng nào, trực tiếp tuyên chiến. Toàn bộ cường giả các gia tộc run bần bật, lòng run sợ. Tiêu gia quả nhiên bá đạo, cuồng ngạo như lời đồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, Hỏa Phượng chết. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành nhìn Tiêu Phù Đồ sát khí ngập trời chậm rãi đi tới. bắt đầu cuống quýt. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành và Tiêu Phù Đồ cùng là chiến hoàng cảnh, hai người là thiên giai thần hồn, nhưng Tiêu Phù Đồ nổi tiếng hung dữ, là danh tiếng giết ra từ núi thây biển máu. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành tự nhận là cường giả đệ nhất 10 thành Tây Bộ, thật ra lão biết danh tiếng toàn do thổi phồng mà ra. Quan trọng nhất là sau lưng Tiêu Phù Đồ có vật khổng lồ, Tiêu gia, siêu cấp thế gia sừng sững gần ngàn năm trong chiến vương triều. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành cho rằng lão dù gì là vua không ngai Tây Bộ do chiến vương triều sắc phong, có nhiều giao tình với ba đại gia tộc còn lại. Cho dù Tiêu gia có bá đạo đến đâu cũng không đến nỗi ở trước mặt con dân toàn thành đại khai sát giới đi. Tuy bốn đại gia tộc là người thống tị ngầm chiến vương triều, thế lực gia tộc giải rác nguyên vương triều, nhưng dù gì phải chú ý danh tiếng, nếu dẫn đến công phẫn cùng nhau tấn công thì không tốt. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành không biết một điều, nếu là bình thường thì Tiêu Phù Đồ sẽ không ngang ngược bá đạo như vậy. Tình huống lần này hoàn toàn khác, bởi vì lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trước khi đi đã ra lệnh là chỉ cần có người mưu hại tôn tử của lão thì sẽ giết cả nhà kẻ đó. Tiêu Phù Đồ lạnh lùng quát, một lần cuối cùng, những người không liên quan hãy cút đi, nếu không thì giết không tha. Thanh âm không lớn vang bên tai mọi người. Trên quảng trường ngoài thành, võ giả trực thuộc Hỏa gia không có bao nhiêu, chỉ cần 100 người. Còn lại mấy trăm người là thành viên đại gia tộc trong Hỏa Phượng Thành hoặc là gia tộc dựa Hỏa gia. Xin lỗi, Hỏa Phượng Thành chủ. Trước sát khí của mấy chục huyết vệ của Tiêu gia cùng với Tiêu Phù Đồ, trước hung danh to lớn của Tiêu gia, mấy gia tộc lập tức rút lui. Thần tiên đánh nhau, người thường như họ không chơi nổi. Đặc biệt thần tiên đẳng cấp như Tiêu gia, bọn họ không có cả can đảm đối kháng. Xin lỗi. Đã có người đi đầu, các gia tộc còn lại im lặng nhanh chóng rời đi. Tuy những người có mặt nếu hợp sức lại thì thực lực mạnh hơn Tiêu Phù Đồ, mấy chục huyết vệ của Tiêu gia. Nhưng lùi một vạn bước nói, ngươi có thể xử lý mấy chục người này, tiếp theo đối mặt là lửa giận của Tiêu gia, kết cuộc không chết không ngừng. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành nhìn trong trước mắt cường giả các gia tộc đi không còn một bóng người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành liếc sau lưng, thấy có vài người trong gia tộc mắt chớp lóe, dường như manh nha ý định thụt lùi. Mắt thành chủ của Hỏa Phượng Thành tối sầm lại, người lảo đảo suýt té. Tiêu Phù Đồ không quan tâm nhiều, trầm giọng quát, giết. Tiêu Phù Đồ dẫn đầu vọt tới trước, sát khí phô thiên cái địa rít gào lao tới, bao phủ những người trước mặt. Giết, giết, giết. Huyết vệ của Tiêu gia đứng trên mấy chục con song rực tà long liên tục quát to 3 tiếng, mỗi phở di hôn ra một chữ giết là khí thế tăng một phần. Khi huyết vệ của Tiêu gia nói xong câu cuối, trên bầu trời tràn ngập sát khí, nặng nề như ban đêm trước rạng sáng. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành cắn răng quát to, Tiêu Phù Đồ, lên đây đấu đi, ta muốn nhìn xem ngươi có hung mãnh như lời đồn không. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành đã không có đường lui. Sau lưng là Hỏa Phượng Thành, nếu thành chủ của Hỏa Phượng Thành không chiến đấu thì Hỏa gia sẽ thành cho bụi. Con đường duy nhất của lão là đánh chết Tiêu Phù Đồ, sau đó dẫn người Hỏa gia chạy trốn, rời khỏi chiến vương triều. Quyết tâm tử chiến đến cùng khiến khí thế của thành chủ của Hỏa Phượng Thành tăng vọt, người bốc cháy ngọn lửa, đôi cánh to sau lưng vỗ đập, lão bay lên trời cao. Khí thế cuồng bá cho người cảm giác thành chủ của Hỏa Phượng Thành là thần lửa. Tiêu Phù Đồ không nói nhả, quát to, thần hồn phụ thể. Hắc long trên đầu Tiêu Phù Đồ hóa thành ảo ảnh lao nhanh tới gần gã, chui vào thân thể. Ngoài người Tiêu Phù Đồ xuất hiện ngọn lửa đen. Gã như đạn pháo bắn hướng thành chủ của Hỏa Phượng Thành. Vô cố cặp mắt nhìn chằm chằm hai bóng người một đỏ một đen. Người Hỏa gia. Người Hỏa Phượng Thành nhìn xem thành chủ của Hỏa Phượng Thành có thể đánh ngang tay với Tiêu Phù Đồ rồi mới đàm phán gì đó. Nhóm Tiêu Lãng muốn xem Tiêu Phù Đồ có mạnh mẽ dũng mãnh giống như tin đồn không. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngọn lửa đỏ và đen va nhau lại tách ra nhanh như trước. Sau đó tiếp tục dây dưa, để lại từng vệt tàn ảnh giữa không trung, cùng với tiếng nổ chấn động thiên địa. Kình phòng mạnh mẽ rít gào nổi lên bốn phía, thổi y phục mọi người bay phần phật, mặt đau nhức. trong trước mắt hai người đã giao chiến vô số hiệp, chỉ có số ít trong đám đông thấy rõ động tác của hai người. Những người còn lại nhìn hoa cả mắt, ớn lạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, Tiêu Phù Đồ phóng huyền khí ra ngoài, thành chủ của Hỏa Phượng Thành dễ dàng né tránh. Huyền khí mạnh mẽ đánh vào một ngọn núi bên trái. Đất đá rơi, cây cối ngã ngửa, bụi đất bay đầy. Tốc độ này, lực lượng này có bao nhiêu hổ đây? Tiêu Lãng vuốt mũi, mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Chiến đấu như vậy mới là cường giả đánh nhau, tùy tiện một đấm có thể đập nát đá núi, nhẹ nhàng múa là gió mây thay đổi. Tiêu Thanh Y mỉm cười nói, sai rồi, không phải bao nhiêu lực lượng hổ mà là bao nhiêu lực lượng long. Nói chính xác hơn thì Tiêu Phù Đồ có 300 lực lượng long, Hỏa Phượng có tối đa là 240 lực lượng long. Lãng Nhi, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện thì tương lai sau này chưa chắc kém hơn họ. Wow! Trên bầu trời hai cường giả đại chiến, dưới đất huyết vệ của Tiêu gia và người Hỏa gia cũng kịch chiến, tình hình nghiêng về một bên. Trong Hỏa gia người duy nhất hơi mạnh chỉ có mỗi mình phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt, chiến tôn cảnh cao giai. Nhưng huyết vệ của Tiêu gia toàn là chiến tôn cảnh. Quan trọng nhất là trên người huyết vệ của Tiêu gia có sát khí gần như thực chất, làm người Hỏa gia chưa đấu đã thua một nửa. Vài lần đụng độ, có mười mấy người Hỏa gia bị chém ngã ra đất. Huyết vệ của Tiêu gia chém người như chặt dưa hấu, sạch sẽ, gọn gàng. Người Hỏa gia không phải đối mặt một đám võ giả mà là cỗ máy giết chóc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời thành chủ của Hỏa Phượng Thành bị đánh văng ra vài lần, không trung bao phủ huyết vụ. Lực lượng cách xa làm thành chủ của Hỏa Phượng Thành hiểu rằng tiếp tục cứng chọi cứng với Tiêu Phù Đồ thì cuối cùng lão sẽ chết. Lửa vòng quanh đôi mắt, tràn ngập không cam lòng, độc ác. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành ngửa đầu giống to, Hỏa Phượng Liêu Nguyên. Đôi cánh sau lưng thành chủ của Hỏa Phượng Thành biến mất, một con Phượng Hoàng lửa ngưng tụ. Lão phóng ra chiến kỹ thần hồn của mình, một con Phượng Hoàng lửa to lớn cỡ mười mấy thước cực nóng cháy, có thể thiêu đốt tất cả bao phủ Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ cười lạnh lùng, chỉ mình ngươi có chiến kỹ thần hồn sao? Chờ ngươi phóng chiến kỹ thần hồn đã lâu. Mặt Tiêu Phù Đồ lộ vẻ tàn khốc, ánh sáng đen ngoài người biến mất. Một con hắc long to lớn rít gào bay ra, đụng vào Phượng Hoàng lửa. Tiêu Phù Đồ phóng ra chiến kỹ thần hồn xong không chút ngừng lại, hóa thành tàn ảnh bay một vòng trên bầu trời. Tiêu Phù Đồ chợt tăng tốc độ công kích thành chủ của Hỏa Phượng Thành, một tay trần chợt xuất hiện thanh chủy thủ đen nhánh, mặt trên vờn quanh ánh sáng đen toát ra ma lực hút hồn người. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành kinh kêu, làm sao có thể? Ngươi phóng ra chiến kỹ thần hồn mà thân thể không bị ảnh hưởng chút nào. Ngoài người thành chủ của Hỏa Phượng Thành ngưng tụ chiến giáp huyền khí, nhanh chóng thụt lùi, vẻ mặt kinh khủng. Tiêu Phù Đồ nhanh chóng chớp lóe đuổi theo thành chủ của Hỏa Phượng Thành, thanh âm vang trên bầu trời, chuyện người khác không làm được không có nghĩa là Tiêu Phù Đồ ta không thể. Bên dưới, Tiêu Thanh Y bỗng lên tiếng, Hỏa Phượng Tiêu rồi, mỗi lần Tiêu Phù Đồ sử dụng ám dạ chủy thủ nghĩa là chiến đấu kết thúc. Tiêu Lãng giật mình, tập trung nhìn thành chủ của Hỏa Phượng Thành, nhưng tốc độ của Tiêu Phù Đồ quá nhanh, chỉ thấy tàn ảnh chợt lóe, thành chủ của Hỏa Phượng Thành bỗng văng ra ngoài, chiến giáp huyền khí bao bọc thân thể vỡ nát, ngực có lỗ máu, máu văng tung tóe. Ầm ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời, Phượng Hoàng lửa và Hắc Long va chạm phát ra ánh sáng chói lòa như mặt trời nổ, kình phong mãnh liệt thổi y phục, tóc mọi người bay phần phật. Tiêu Lãng, Tiểu Đao liên tục thụt lùi, võ giả chiến đấu bên dưới buộc phải ngừng lại, ổn định thân thể, cùng ngước nhìn lên trời. Bùm bùm bùm bùm bùm, thành chủ của Hỏa Phượng Thành nặng nề đập xuống đất, ngực có lỗ thủng to, máu tươi tuôn trào, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Vương giả Tây Bộ, thành chủ của Hỏa Phượng Thành đã chết. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành chết đi, thần hồn Phượng Hoàng lửa của lão tan biến trong thiên địa. Con hắc lang hóa thành ảo ảnh bay nhanh nhập vào người Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ đứng trên bầu trời, người phát ra hơi thở như băng ngàn năm, tóc đen tung bay, gã tựa như ma thần không thể chiến thắng. Trong thời gian ngắn ngủi dễ dàng đánh chết đệ nhất cường giả của Tây Bộ, Tiêu Phù Đồ dùng sự thật bằng máu nói cho mọi người địa ngục sát thần không phải hư danh. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Hổ Phủ Vô Khuyển tự đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành đã chết, còn sót lại 450 người Hỏa gia mất hết đấu trí. Nhiều người vừa đỡ công kích điên cuồng từ huyết vệ của Tiêu gia vừa lớn tiếng hét hướng Tiêu Phù Đồ. Tiêu Phù Đồ không lộ vẻ gì, chậm rãi đáp xuống, mắt lạnh băng nhìn huyết vệ của Tiêu gia đồ sát. Tiêu Thanh Y không có bất cứ cảm xúc dao động, tiểu đao vẫn cười ngây ngô. Chỉ có Tiêu Lãng hơi bất nhẫn, nhưng thấy cô không nói chuyện thì im lặng nhìn từng sinh mạng mất đi. Cộp cộp cộp. Lúc này trên đường lớn có một chiếc xe ngựa xa hoa chạy nhanh tới. Một võ giả trên xe ngựa kinh khủng nhìn ngoài thành thây ngã khắp nơi. Võ giả lập tức xoay người vén mảnh, nhanh chóng nói mấy câu. Rèm vén lên, một lão nhân tóc bạc đi ra, chính là Mục Đỉnh Dược Vương. Mục Đỉnh Dược Vương nghe người Hỏa gia gào thét, chúng ta đầu hàng, đừng giết nữa, tha mạng. Mục Đỉnh Dược Vương và thành chủ của Hỏa Phượng Thành coi như là một nửa bằng hữu. Bất nhẫn quát to, Tiêu Phù Đồ, vậy là sao? Có thể nể mặt Mục Đỉnh tạm ngừng giết chóc không? Người Hỏa gia thấy Mục Đỉnh Dược Vương cầu tình giúp họ, nghĩ đến thân phận Dược Vương, mọi người nâng cao tinh thần, vừa cố gắng chống đỡ công kích từ huyết vệ của Tiêu gia vừa hét lên, Dược Vương tiền bối, cứu mạng, Tiêu gia muốn diệt toàn tộc chúng ta. Dược Vương cứu mạng. Tiêu Phù Đồ lạnh nhạt liếc Mục Đỉnh Dược Vương, không lên tiếng. Huyết vệ của Tiêu gia tiếp tục công kích, dường như không nghe thấy lời Mục Đỉnh Dược Vương nói, hoặc căn bản không để lão vào mắt. Mục Đỉnh Dược Vương nổi giận, thân phận như lão vậy mà bị người ta xem thường. Nếu là người khác thì Mục Đỉnh Dược Vương sớm chửi sùm, nhưng Tiêu Phù Đồ nổi tiếng xấu, thô bạo không nói lý. Mục Đỉnh Dược Vương không muốn chọc vào tên điên này, liếc mắt nhìn, bỗng phát hiện người quen. Tiêu Lãng, sao ngươi ở đây? Không đúng, ngươi họ Tiêu, không lẽ ngươi là người Tiêu gia? Mau van cầu trưởng bối nhà ngươi dừng lại đi, giết chóc quá nhiều sẽ tổn âm đức. Mục Đỉnh Dược Vương cố gắng khuyên nhủ, dù nói chuyện với Tiêu Lãng nhưng mắt nhìn Tiêu Phù Đồ đang tìm bậc thang leo xuống, biến tướng cầu tình với gã. Mục Đỉnh Dược Vương không cho rằng Tiêu Lãng có năng lực ngăn cản Tiêu Phù Đồ đồ sát. Tiêu Phù Đồ mà điên lên thì không nhận họ hàng. Khiến Mục Đỉnh Dược Vương bất ngờ là Tiêu Lãng thuận miệng nói một câu, cô, có thể kêu bọn họ dừng tay không? Tiêu Phù Đồ vung tay, quát to, các ngươi điếc rồi sao? Lãng thiếu gia bảo ngừng. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Huyết vệ của Tiêu gia xuất chiến cùng rút đao, thụt lùi, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, chỉnh tề lùi ra sau lưng Tiêu Phù Đồ. Đại chiến qua đi, huyết vệ của Tiêu gia giết chết hơn một nửa người Hỏa gia, vậy mà chỉ có vài người bị thương nhẹ. Sức chiến đấu của huyết vệ của Tiêu gia quá mạnh. Lãng thiếu gia, Mục Đỉnh Dược Vương, Mục Ngư giật nảy mình. Tiêu Lãng thật sự là thiếu gia của Tiêu gia. Là thiếu gia có thể ra lệnh cho kẻ điên Tiêu Phù Đồ. Không đúng, Mục Đỉnh Dược Vương mơ hồ nhớ trước đó không lâu Tiêu Lãng suýt bị người Tư Đồ gia giết. Vậy là sao? Mục Đỉnh Dược Vương vỗ đầu, chợt tỉnh táo lại. Hỏi Tiêu Lãng, chuyện này là sao? Liễu Nhã, người võ viện đâu rồi? Tiêu Lãng giật mình nhớ lại, liền hỏi võ giả Hỏa gia ở phía xa, Liễu Nhã và người của Phi Tuyết võ viện ở đâu? Thành chủ của Hỏa Phượng Thành đã chết trận, một võ giả Hỏa gia phập phồng lo sợ đáp, bọn họ bị phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt nhốt trong tù. Cái gì? Tiêu Phù Đồ, coi như mới rồi ta không nói gì hết. Hãy để người của ngươi tiếp tục chém hết đi. Mục Đỉnh Dược Vương nghe nói vậy mắt trợn tròn, thổi dâu trừng mắt mắng chửi. Tiêu Phù Đồ mặc kệ Tiêu Phù Đồ, đưa mắt nhìn Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y trầm ngâm giây lát, ra lệnh, sai người mang nhà phu nhân Liễu Nhã, người Phi Tuyết võ viện ra, chúng ta về Dược Vương thành trước, ngươi lo dọn dẹp. Tiêu Phù Đồ vung tay. Mười mấy huyết vệ của Tiêu gia kéo võ giả của Hỏa gia kia đi vào trong thành. Còn lại người Hỏa gia thì quỳ trên mặt đất, miệng vết thương chảy máu nhưng không dám trị liệu, chỉ đơn giản cầm máu, mắt trông chờ nhìn Tiêu Phù Đồ. Không lâu sau mấy người nhà phu nhân Liễu Nhã được mang ra khỏi thành. Mấy người nhìn ngoài thành thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, sắc mặt biến khủng hoảng. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. suy đoán có phải là vì lần này Tiêu Lãng chọc thủng trời liên lụy đến họ. Khi bọn họ liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện một người không nên xuất hiện, hoặc nên nói là không nên quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Tiêu Lãng, nhà phu nhân Liễu Nhã ngẩn ra, vẻ mặt mừng rỡ. Bộ Tiểu Man kinh ngạc, nước mắt rơi như mưa. Tư Đồ Chiến Thiên tròn xoe mắt, không dám tin. Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư mắt chớp lóe, đang quan sát thế cục, không uổng là đệ tử thế gia, gặp nguy không loạn. Nhà phu nhân Liễu Nhã kiềm không được kêu lên, Tiêu Lãng. Nhà phu nhân Liễu Nhã muốn chạy đến gần Tiêu Lãng nhưng không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn đi theo huyết vệ của Tiêu gia tới chỗ hắn. Tiêu Lãng mỉm cười vẫy tay với nhà phu nhân Liễu Nhã, lại đây. Nhà phu nhân Liễu Nhã không quan tâm đến điều gì nữa, chạy nhanh hướng Tiêu Lãng, thân thể yểu điệu cực kỳ xinh đẹp. Nhà phu nhân Liễu Nhã muốn lao vào ngực Tiêu Lãng nhưng lúc tới gần thì ngượng ngùng dừng lại, chỉ bắt chặt bàn tay hắn vươn ra. Tiêu Thanh Y mỉm cười nhìn Tiêu Lãng, cười khẽ, dùng thanh âm chỉ chính nàng nghe thấy lẩm bẩm, Tiểu Lãng nhi nhà ta lớn lên rồi. Tiêu Thanh Y nhỏ giọng nói, đi, trước tiên trở về Dược Vương Thành. Tiêu Phủ Đồ, ngươi lo hậu sự, chờ khi nào ngươi về ta cùng ngươi trở lại Tiêu gia. Tiêu Phủ Đồ gật đầu, ra lệnh cho một phần huyết vệ của Tiêu gia mang bọn họ rời đi. Tiêu Lãng chợt lên tiếng, chờ đã. Mọi người nghi hoặc nhìn, Tiêu Lãng vỗ tay nhà phu nhân Liễu Nhã, bay hướng đám phi tuyết võ viện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Lãng tới trước mặt Tư Đồ Chiến Thiên. Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư biểu tình phức tạp. Bộ Tiểu Man muốn nói điều gì nhưng không nên lời. Mặt Tư Đồ Chiến Thiên trắng không còn chút máu, người run bần bật. Tư Đồ Chiến Thiên, ta còn nhớ từng nói với ngươi là ta không có hứng thú chơi với ngươi nhưng ngươi lần lượt dây dưa đúng không? Thiết Liên Xà điên cuồng truy sát ta là do ngươi động tay chân đúng không? Tốt, tốt lắm. Giọng Tiêu Lãng lạnh nhà, người không có chút sát khí hay tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Chiến Thiên, làm gã run lập cập. Tư Đồ Chiến Thiên không phải là đồ ngốc, tuy gã không biết rõ tình hình cụ thể nhưng xác thành chủ của Hòa Phượng Thành chết không nhắm mắt còn nằm đó. Tư Đồ Chiến Thiên biết xảy ra chuyện lớn, biết thiếu niên trước mắt không thể trêu vào. Bùng một tiếng, Tư Đồ Chiến Thiên lập tức quỳ xuống, mắt tràn ngập hãi hùng. Tư Đồ Chiến Thiên xin tha, Lãng công tử Lãng thiếu gia, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, ta đáng chết. Cầu ngươi đại nhân địa lượng tha cho ta một con đường sống đi. Keng. Đáp lại Tư Đồ Chiến Thiên là tiếng đao rút khỏi vỏ. Tiêu Lãng rút chiến đao từ huyết vệ của Tiêu gia đứng sau lưng mình, đao quang chợt lóe xẹt qua cổ Tư Đồ Chiến Thiên. Người Tư Đồ Chiến Thiên run lên, tay ôm cổ nhưng không thể chặn máu phun tung tóe. Tư Đồ Chiến Thiên ngửa đầu ngã gục, con mắt giống như thành chủ của Hòa Phượng Thành mở tròn xoe, chết không nhắm mắt. Hổ Phụ Vô Khuyển Tử, nhi tử của Tiêu Thanh Đế quá nhiên không tệ. Tiêu Phủ Đồ nhìn Tiêu Lãng dứt khoát giết người, biểu tình hờ hững, gã lộ vẻ khen ngợi. Tiêu Thanh Y gật gù, nở nụ cười chim sa cá lặn. Đối với Tiêu Phủ Đồ thì giết người không là gì, nhưng ở tuổi này có thể giết người trước đám đông, vẻ mặt không thay đổi không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Con song Dực Tà Long mang theo đám người Tiêu Lãng, nhà phu nhân Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y lao nhanh hướng Dược Vương Thành. Tiêu Phủ Đồ mang theo 30 người ở lại dọn dẹp. Bộ Tiểu Sát, Mộc Phi Ngư nhìn Tư Đồ Chiến Thiên còn đang chảy máu, người toát mồ hôi lạnh. Bộ Tiểu Man ngơ ngác con song Dực Tà Long bay càng lúc càng xa, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc giống. Lòng Bộ Tiểu Man nhói đau, nàng biết thiếu niên kia cách nàng càng lúc càng xa, vĩnh viễn biến mất trong thế giới của nàng. Tiêu Phủ Đồ chờ đám người Tiêu Lãng đi xa mới vung tay hướng 30 huyết vệ của Tiêu gia, ra lệnh, giết sạch võ giả Hỏa gia cho ta, không chừa một tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, giải thích khó hiểu. Tiêu Lãng đứng trên con song Dực Tà Long, mắt thấy Hỏa Phượng Thành ngày càng xa. Tiêu Lãng vẫn nhịn không được hỏi, cô, Tiêu Phủ Đồ sẽ dọn dẹp như thế nào? Nhiều năm như vậy mà lòng ngươi vẫn không đủ cứng rắn. Tiêu Thanh Y quay đầu nhìn Tiêu Lãng, biểu tình nghiêm túc, lạnh nhạt nói, cô đã nói với ngươi những gì? nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình. Thần hồn đại lục cực kỳ tàn khốc, ngươi không giết người ta thì kẻ thù sẽ diệt nhà ngươi. Hôm nay nếu bên Hỏa Phượng liên hợp đến thì chúng ta sẽ chết. Tại sao Tiêu Phù Đồ chiến thắng nhẹ nhàng như vậy? Bởi vì Tiêu Phù Đồ giết ra uy danh nổi tiếng, bởi vì Tiêu gia dùng vô số xác chồng chất từ ngàn năm qua tích lũy uy danh vô thượng. Tiêu Lãng vuốt mũi nói, ta chỉ cờ ma a thấy nếu Tiêu Phù Đồ giết lão nhược phụ nhu thì quá thất đức. Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói, vậy thì không đến nỗi, Tiêu gia có thiết lệnh là không giết bình dân. Tiêu Thanh Y ngăn cản Tiêu Lãng hỏi tiếp, nói, ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc, trở về Dược Vương Thành rồi nói, ngươi đã lớn, cái gì nên cho ngươi biết thì ta sẽ nói hết. Tiêu Lãng im lặng, kéo nhà phu nhân Liễu Nhã ngồi cạnh mình quan sát con song rực tà long khí thế bạo ngược. Không thể không nói, Tiêu gia quả nhiên cực kỳ cường đại. Tiêu Lãng cho rằng con tà long này ít nhất là huyền thú từ lục giai trở lên. Mặc dù con song rực tà long bị thuần dưỡng, sức chiến đấu không mạnh mẽ như ở hoang dã, nhưng một hơi tung ra nhiều con song rực tà long như vậy e rằng chỉ có 4 siêu cấp thế gia có thực lực đó. Dù trong lòng nhà phu nhân Liễu Nhã có muôn vàn lời nói nhưng không hỏi một câu, ngoan ngoãn nắm tay Tiêu Lãng, sâu trong mắt lóe tia buồn bã. Thiếu niên này đã nhất định một bước vọt lên trời, nhà phu nhân Liễu Nhã không có tư cách bao dưỡng hắn. Dược Vương Thành sớm biến thiên, toàn bộ võ giả của 3 gia tộc bị bắt trói mang vào Yên Vũ Sơn Trang, trong thành khủng hoảng, gà bay chó sủa, vài chục con song rực tà long bay trở về. Văn sĩ trung niên, gia chủ của bộ gia, bộ kinh vũ, lão tổ tông của Liễu gia thấy Tiêu Lãng đi đằng trước nhất thì thở phào. Tiêu Thanh Y nói nếu Tiêu Lãng chết thì 3 gia tộc chôn cùng, mặc dù kết cuộc của họ không tốt đẹp gì nhưng vẫn hy vọng sẽ không bị diệt tộc. Tiểu Đao đẩy Tiêu Thanh Y chậm rãi đi vào Yên Vũ Sơn Trang, để lại một câu, Lãng Nhi, 3 gia tộc này giao cho ngươi xử lý. Tiêu Lãng biết cô đang thử thách mình. Hắn hiểu nếu để Tiêu Phù Đồ hay Bát gia giải quyết thì e rằng võ giả của 3 gia tộc chết hết. Tiêu Lãng nói vài câu với Bát gia vẻ mặt vui mừng, hắn thầm quyết định, thả người bộ gia, Liễu gia gia, Tư Đồ gia đến công kích Yên Vũ Sơn Trang thì không chừa một tên, chém tận giết tuyệt. Tiêu Lãng biết rõ quyết định của hắn khiến cô thất vọng. Từ nhỏ Tiêu Thanh Y không ngừng rót vào lý niệm cho Tiêu Lãng là ở trên thần hồn đại lục mình phải độc, phải ra tay độc ác. Không thể trừ hậu hoạn, Tiêu Lãng sẽ không đụng vào Liễu gia bởi vì nhà phu nhân Liễu Nhã. Mặc dù Tiêu Lãng không có chút tình ý với bộ tiểu man nhưng dù sao có chút tình cảm, vì vậy hắn không đụng bộ gia. Quan trọng nhất là đã có nhiều người chết, Tiêu Lãng không thể nhẫn tâm. Tiêu Lãng giao nhà phu nhân Liễu Nhã cho Bát gia sắp xếp, đi vào một gian phòng trong hậu viện. Cô, Tiêu Thanh Y hờ hững uống hớp trà. Tiểu Đao nhìn Tiêu Lãng, cười khờ ngốc. Tiêu Lãng làm theo cô ra hiệu ngồi một bên, chuẩn bị nghe dạy dỗ. Tiêu Thanh Y không dây dưa về 3 gia tộc đối với nàng không tính là rắc rối gì. Tiêu Thanh Y uống hớp trà, lạnh nhạt nói, ta tên là Tiêu Thanh Y, phụ thân của ta tức là gia gia của ngươi tên là Tiêu Bất Tử, tộc trưởng của Tiêu gia, một trong 4 siêu cấp thế gia. Phụ thân của ngươi tên Tiêu Thanh Đế cùng với mẫu thân của ngươi đã chết sau khi ngươi sinh ra không lâu. 20 năm trước gia gia của ngươi bị giam trong Long Hồ Sơn. Ta tưởng đời này ông ấy không ra được nên mới mang ngươi rời khỏi Tiêu gia. Bây giờ ông ấy trở về, ta chuẩn bị trở lại thăm. Còn ngươi, có muốn quay về Tiêu gia hay không tự mình quyết định. Tiêu Thanh Y nói ngắn gọn. Không nói rõ toàn bộ quá trình cho Tiêu Lãng nghe mà cho hắn một lựa chọn. Tiêu Lãng sờ mũi, trầm ngâm. Tiêu Lãng không có cảm tình với Tiêu gia, đáy lòng hơi phản cảm loại công tử, thiếu gia. Tiêu Thanh Y mang Tiêu Lãng lưu lạc chân trời góc bể nhiều năm vẫn không trở về. Chắc Tiêu gia có người không thích bọn họ, có trở về chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Lãng muốn sống Tiêu giao tự tại, trở về Tiêu gia sẽ bị trói buộc. Tiêu Lãng im lặng thật lâu sau cuối cùng khẽ thở dài, ta nghe theo cô. Tiêu Thanh Y quyết định, vậy trở về nhìn xem, ngươi cũng nên bái tế phụ mẫu của mình, gặp gia gia ngươi. Yên tâm đi, có gia gia của ngươi ở, trong chiến vương triều không ai dám đụng vào chúng ta. Nếu sau này ngươi thấy ở không thoải mái thì dẫn theo cô rời đi. Cô cùng ngươi lấy 4 biển là nhà, Lưu Lạc Thiên nhai. Tiêu Thanh Y thương yêu vuốt mặt Tiêu Lãng, cười nói, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, có thể cho ngươi biết cái gì hôm nay ta sẽ nói hết. Tiêu Lãng cúi đầu nhìn chân Tiêu Lãng, ngẩng đầu hỏi, Phượng Linh Đan có thể trị lành chân của cô không? Không trị hết. Xin lỗi Lãng Nhi, là cô lừa ngươi, cô chỉ muốn ngươi cố gắng tu luyện nên tìm cái cớ. Tiêu Thanh Y lộ vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Lãng, nói, chắc ngươi không trách cô đi. Yên tâm, sau khi về Tiêu gia sẽ có đan dược tốt hơn Phượng Linh Đan, chắc có thể trị lành chân của cô. Tiêu Lãng cười khổ, lúc trước Tiêu Thanh Y cũng có nói có lẽ Phượng Linh Đan không thể trị lành chân của nàng. Sớm biết như vậy Tiêu Lãng đã không tham gia thi đấu võ viện 10 thành Tây Bộ, sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng Tiêu gia tài cao thế lớn, báu vật gì mà không có. Sau khi trở về chắc gia gia của hắn sẽ dốc hết sức chữa trị cho Tiêu Thanh Y. Bát gia là người của Tiêu gia đúng không? Ta sớm nên nghĩ ra, nếu không thì Bát gia sẽ không vì vô danh tiểu tốt như ta đối chọi với Tư Đồ gia. Tiêu Lãng nhìn ngoài song cửa, rất nhiều thắc mắc trong lòng đã mở, nhưng vẫn có một điều hắn không hiểu. Tiêu Lãng quay đầu nhìn Tiêu Thanh Y, nghiêm túc hỏi, mấy năm nay người truy sát chúng ta là ai? Vấn đề này bây giờ ta không thể trả lời được. Tiêu Thanh Y đưa ra đáp án không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng. Tiêu Thanh Y mỉm cười nói, ngươi yên tâm, sau này không ai dám truy sát chúng ta nữa. Ngươi hãy cố gắng tu luyện, khi nào đạt tới chiến tôn cảnh thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Phụ thân của ta chết như thế nào? Cái này cũng phải chờ đến khi ngươi tu luyện tới chiến tôn cảnh. Là người như thế nào? Ngươi trở về thì biết. Chúng ta công nhiên giết người trong Hỏa Phượng Thành, Dược Vương Thành, Vương Triều sẽ truy cứu sao? Có gia gia của ngươi ở, không thành vấn đề. Khi nào trở về? Ngày mai. Tiêu Lãng hỏi mấy vấn đề xong cười khổ mang tiểu đao rời đi. Tuy Tiêu Thanh Y nói cho hắn biết những có thể nói nhưng Tiêu Lãng phát hiện điều hắn biết được thì đã đoán được hết. Hỏi tương đương không hỏi, chẳng bằng quay về Tiêu gia hỏi thăm xung quanh. Đi trong hậu viện, tiểu đao chợt gãi đầu cười nói, ca, nữ nhân của ngươi không đẹp mấy. Tiêu Lãng trước mắt, nghi hoặc hỏi, tiểu đao thành thật đáp, ngực nhỏ, mông nhỏ, thân hình bé xíu. Tiêu Lãng cười to bảo, ngươi đi về ngủ đi. Chờ trở lại Tiêu gia ca sẽ tìm một nữ nhân ngực to, mông to, thân thể lớn cho ngươi. Theo hộ vệ dẫn dắt, Tiêu Lãng đi tới gian phòng của nhà phu nhân Liễu Nhã. Giờ phút này đã là trăng treo cao. Trong một gian phòng xa hoa, nhà phu nhân Liễu Nhã vẻ mặt quyến rũ ngồi bên giường. Thấy Tiêu Lãng tiến vào thì cười tươi như hoa, đôi mắt đen láy đầy hấp dẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, một bước lên trời. Trước kia ta không biết mình là thiếu gia của Tiêu gia, không có ý định giấu nàng. Liễu gia sẽ không sao, ta sẽ kêu Bát gia chăm sóc gia tộc các người. Ngày mai ta về Tiêu gia, không thể mang nàng đi theo. Chờ tình huống bên kia ổn định rồi ta sẽ đón nàng qua. Không, không cần. Nhà phu nhân Liễu Nhã luôn ngồi bên giường, ngửa mặt nhìn Tiêu Lãng đứng trước mắt mình, kiên quyết lắc đầu. Bỗng gò má nhà phu nhân Liễu Nhã hơi hồng, ôm Tiêu Lãng, môi hé mở phun ra mấy từ khiến máu người sục sôi. Tiêu Lãng, đừng nói gì hết, yêu ta đi, yêu Nhã Nhi. Người Tiêu Lãng run lên, của quý bị hai cục thịt đè ép, hắn là trai tân lập tức có phản ứng. Tiêu Lãng vốn chỉ muốn đi vào nói vài câu với nhà phu nhân Liễu Nhã nhưng ai ngờ nàng phản ứng kịch liệt như vậy. Nhà phu nhân Liễu Nhã nỉ non từng tiếng như rên như than, Tiêu Lãng, yêu ta đi. Tiêu Lãng cảm thấy người nóng rực. Mấy ngày này mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thêm vào liên tục giết vài người, lòng sinh ra lệ khí chuyển biến thành lửa dục. Tiêu Lãng nuốt nước bọt khan, khó khăn hỏi, nàng xác định. Nhà phu nhân Liễu Nhã đứng dậy, hai tay ghìm chặt người Tiêu Lãng, môi anh đào dán môi hắn, người xoay lại, hắn bị đẩy lên giường. Nụ hôn đầu tiên của lão tử, bà nối nó bị cường hôn. Tiêu Lãng trợn to mắt, lòng thầm mắng, tiếp theo có đầu lưỡi trơn tuột làm rối loạn tâm thần. Ngọt quá, mềm mại, thơm quá. Đó là cảm giác đầu tiên của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng sống hai đời nhưng vẫn là trai tân thuần khiết 100%. hắn hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Tiêu Lãng bản năng dùng hai tay bóp cặp mông của nhà phu nhân Liễu Nhã. Xúc cảm mềm nhẵn, co giãn làm tim Tiêu Lãng đập nhanh, tay dã man xé váy của nhà phu nhân Liễu Nhã, tay vuốt làn da mềm mại. A! Bỗng nhiên, Tiêu Lãng cảm giác người lạnh lẽo, bất giác vạt áo bị mở ra, nhà phu nhân Liễu Nhã cười khanh khách, thẻ lưỡi, như con hồ ly tinh từ từ hôn dọc xuống. Quả nhiên là yêu tinh a! Con ngươi Tiêu Lãng trợn to, toàn thân run rẩy, chân tay luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người thi bạo. Nhà phu nhân Liễu Nhã ngồi trên người Tiêu Lãng, từ từ cởi đồ. Dưới ánh trăng, thân thể hoàn mỹ lộ ra, Tiêu Lãng nhìn mà lửa dục cháy hừng hực. Không được, lão tử là đàn ông, sao có thể bị cưới được? Tiêu Lãng bỗng gầm lên, lật người lại đè nhà phu nhân Liễu Nhã toàn thân đỏ hồng như giá hoa nở xuống giường. Tiêu Lãng mày mò, tìm kiếm, trèo non lội suối, khai thác trên dưới. Đau, sao vậy? Ngươi vào lộn chỗ. A, xin lỗi, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, thử lại. Đêm dài, hai người không muốn ngủ liều chết triền miên. Mấy ngày qua tập trung tinh thần cao độ, trong đầu Tiêu Lãng đều là lệ khí sau các lần ân ái. Chúng như dòng nước bị nhà phu nhân Liễu Nhã xua đi. Trời sắp sáng, nhà phu nhân Liễu Nhã vẻ mặt ngọt ngào thiếp ngủ. Tiêu Lãng không buồn ngủ, lặng lẽ ngồi dậy, suy ngẫm. Cây thảo đằng trong hang không đáy quái dị nhập vào người hắn. Tiêu Lãng không nói cho bất cứ ai biết, kể cả Tiêu Thanh Y. Có lẽ là bởi vì việc này rất quái, có lẽ là lòng Tiêu Lãng sợ hãi nên muốn che giấu. Tiêu Lãng rời đi hang không đáy, mãi đến bây giờ hắn mới có thời gian rảnh, lập tức điều tra. Tiêu Lãng dò xét một lần lại một lần, thân thể rất khỏe mạnh, không có chút gì khác lạ. Thảo đằng tím quái dị biến mất, tựa như giấc mộng Nam Kha dưới hang không đáy. Tiêu Lãng thầm kinh sợ, đây là quái vật gì? Tiêu Lãng không có cách nào, quyết định sau khi trở về Tiêu Lãng tìm tài liệu về mặt này. Nếu không được thì đành cầu viện cô và tuyệt thế cường giả danh chấn chiến vương triều, gia gia chưa từng gặp mặt, Tiêu Bất Tử. Dù sao mạng sống là của mình, không thể liều lĩnh. Trời tờ mờ sáng, Tiêu Lãng không dối dám chuyện thảo đằng tím nữa. Quay đầu lại thấy khuôn mặt tuyệt đẹp, đôi mắt ren lấy chất chứa yêu thương nhìn mình. Sao không ngủ thêm một lát? Tiêu Lãng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm thân thể mềm mại làm hắn say đắm. Hưởng thụ mềm mại làm người ta bốc lửa. Nam nhân của ta sắp đi rồi, sao ta ngủ cho được? Tay nhà phu nhân Liễu Nhã đau lòng vuốt vết xẻo như rết trước ngực Tiêu Lãng, nhỏ giọng nói, có đau không? Tiêu Lãng nhếch môi cười nói, ha ha ha ha ha ha. Đã thói quen. Tiêu Lãng xấu hổ, lại nhất mạnh, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng đón nàng đi Tiêu gia. Nhà phu nhân Liễu Nhã rất là cố chấp nói, không, ta không đi Tiêu gia. Tiêu Lãng nhíu mày hỏi, tại sao? Nhà phu nhân Liễu Nhã mỉm cười nói, yên tâm đi, tiểu nam nhân, về sau thân thể của nhã nhi của có ngươi hưởng dụng. Nhà phu nhân Liễu Nhã nhìn Tiêu Lãng có vẻ hơi ghen, giải thích rằng, tàn hoa bại liễu như nhã nhi làm sao có thể bước qua cổng lớn Tiêu gia các ngươi. Hơn nữa ta không thích Tiêu gia các ngươi đại môn đại hộ, ta chuẩn bị học luyện đan với Dược Vương. Tiêu Lãng, sau này nhã nhi sẽ làm tình nhân của ngươi, ta sẽ thu thân như ngọc vì ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ tại Dược Vương Thành có một nữ nhân chờ ngươi, có rảnh thường xuyên về thăm ta là được rồi. Tiêu Lãng nhướng mày nói, luyện đan. Tiêu Lãng nghĩ đến cục diện Tiêu gia phức tạp, chính hắn cũng không rõ ràng. Nhà phu nhân Liễu Nhã đi theo Mộc Đỉnh Dược Vương học luyện đan cũng là lựa chọn không tồi. Mộc Đỉnh Dược Vương bảo vệ nhà phu nhân Liễu Nhã như vậy, bảo đảm an toàn cho nàng, Tiêu Lãng lại dặn dò Bát Gia âm thầm bảo vệ, chờ bên hắn ổn định hoặc cùng cô ở không quen rời khỏi Tiêu gia thì lại sắp xếp mặt khác. Vậy được rồi, nàng ngủ ở Dược Vương cốc một thời gian đi. Tiêu Lãng vỗ cặp mông đẩy đà, mặt đầy yêu khí nằm thẳng người, nói, sắp đi rồi, có cần cho nàng cưới ra một lần không? Hì hì, nhà phu nhân Liễu Nhã cười khúc khích, bò lên người Tiêu Lãng. Khuôn mặt yêu mị đỏ hồng hấp dẫn người. Nhà phu nhân Liễu Nhã cắn môi, thân thể mềm mại vặn vẹo, vẻ mặt hưng phấn. Nhà phu nhân Liễu Nhã yêu kiều nói, ngựa hoang nhà ngươi cuối cùng vẫn là bị nhã nhi thuần phục. trời sáng, Yên Vũ Sơn Trang cực kỳ náo nhiệt. Trong đại sảnh hậu viện, Tiêu Phù Đồ và Bát Gia cung kính đứng. Nửa đêm Tiêu Phù Đồ đã trở lại. Bát Gia giải quyết chuyện trong Dược Vương Thành xong xuôi. Tiểu thư, Hỏa Phượng công tử đã được người âm thầm đưa đi, thuộc hạ có phát truy sát lệnh, giết sạch võ giả Hỏa Gia, Tư Đồ Gia rồi. Tùy thời có thể lên đường, đã chạy tốn thì thôi, một Hỏa Phượng công tử có thể gây sóng gió gì? Tiêu Thanh Y không cho là đúng, không muốn quan tâm nhiều. Tiêu Phù Đồ xử lý chuyện này quen tay hay việc. Tiêu Thanh Y phất tay, ra lệnh, khởi hành đi. Tiêu Lãng, Tiểu Đao sớm chờ bên ngoài phòng. Tiêu Lãng triền miên một đêm với nhà phu nhân Liễu Nhã nhưng không lộ vẻ mệt mỏi. Bát Gia đẩy xe lăn Tiêu Thanh Y ngồi đi ra. 100 huyết vệ của Tiêu Gia chờ xuất phát. Không qua bao lâu, 100 con song rực tà long bay lên trời hướng tới đế đô ở phương đông. Bát Gia, Ba Gia, quản sự của đấu thú tràng, người Yên Vũ Sơn Trang lặng yên đứng nhìn theo. Ba Gia, quản sự của đấu thú tràng biểu tình phức tạp. Bát Gia xách vò rượu lên uống ừng ực, cười dài nói, con độc lang rốt cuộc sói chu vọng 9 tầng trời rồi sao? Ta rất mong chờ tính cách kiệt ngạo bất thuần của tiểu tử này sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì ở đế đô. Trong một gian phòng, có bóng dáng yêu kiều đứng bên khung cửa sổ, vẻ mặt cô đơn. Nhà phu nhân Liễu Nhã khẽ thở dài, tiểu nam nhân, hy vọng ngươi một bước lên trời cũng đừng quên ở Dược Vương Thành có một nữ nhân tên Liễu Nhã vĩnh viễn chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Tiêu Bất Tử chiến vương triều có lịch sử lâu đời, đứng sững ở thần hồn đại lục hơn 1.000 năm. Bao năm qua nhiều lần huyết vương triều phía Bắc muốn chiếm thổ địa Phú Nhiêu này làm của riêng, tiếc rằng mỗi lần đều tay không trở về. Gần trăm năm qua hoàng thất chiến vương triều yếu nhược, đặc biệt là hoàng đế đời này càng là hoang dâm vô độ, không được tích sự gì. Nhưng chiến vương triều vẫn sừng sững ở phương Đông. Đại quân huyết vương triều không thể bước vào lãnh thổ của chiến vương triều nửa bước. Bởi vì chiến vương triều có 4 siêu cấp thế gia và một quân thần. Tả gia, Nghịch gia, Đông Phương gia, Tiêu gia. Một vị cường giả trí tôn của huyết vương triều từng nói một câu. 4 siêu cấp thế gia bất diệt. Không giết quân thần thì chiến vương triều không bị diệt vong. Có thể thấy 4 siêu cấp thế gia có tầm quan trọng như thế nào với chiến vương triều.